Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 853, Hồng Nhan Họa Thủy. Độc một khô nghê, Đường Tu đứng ở ngọn lửa hừng hực phía trước. Cặp mắt kia thần lại phảng phất thấy được phía trước nơi đây chiến đấu khốc liệt qua tràng diện. Còn có những người đó tùy ý phóng hỏa thân ảnh, giết người phóng hỏa. Ở hiện nay xã hội mà nói là trọng tội, hầu như có rất ít xảy ra chuyện như vậy. Nhưng Đường Tu nhưng không có nghĩ đến, ở tiên giới thường thường có thể gặp phải sự tình, dĩ nhiên thực sự xuất hiện ở trước mặt hắn. Hơn nữa còn là bởi vì Cừu gia trả thù. Lão bản, làm sao bây giờ? Mạc A Vũ đáy mắt lóe ra sát cơ. Hắn thuở nhỏ liền tiếp thu huấn luyện tàn khốc, càng là ở trong chiến hỏa xuất sinh nhập tử vài chục năm. Gặp phải loại tràng diện này, đã lâu chiến đấu dục vọng bị câu dẫn ra. Đường Tu nói rằng, tìm được Vương Học Trung, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Mạc A Vũ cau mày nói rằng, chúng ta chưa từng thấy qua Vương Học Trung, liền hình của hắn đều không xem qua, làm sao tìm được? Đường Tu mỉm cười, thân ảnh trong nháy mắt phóng lên cao. Khi hắn bay qua cháy hừng hực đạo quán, chứng kiến phía trước gần trăm người bao quanh đem một cái nhà cổ kính vật kiến trúc vây quanh, không có chút do dự nào, liền trong nháy mắt xuất hiện ở những tòa vật kiến trúc chỗ cao nhất. Người nào? Vài tiếng chợt quát từ cái kia gần trăm người trung truyền ra. Lưỡng đạo như quỷ mị thân ảnh càng là trong sát na xuất hiện ở giữa không trung. Hư không mà đứng ngưng mắt nhìn Đường Tu. Đường Tu liếc hai người liếc mắt, mặc dù đáy lòng có chút kinh ngạc hai người trước mắt tu vi, nhưng vẫn là không để ý đến bọn họ, mà là nhìn phía dưới đình viện trầm giọng quát lên. Ai là Vương Học Trung? Đi ra cho ta. Tại hắn đang khi nói chuyện, Mạc A Vũ ba người cũng mau tốc độ xuất hiện ở Đường Tu bên người. Lúc này, trong đình viện chỉ còn lại có hơn 10 vị cả người vết thương chồng chất Thanh Thành phái cao thủ. Cầm vũ khí ngắm nhìn bốn phía. Cái này cả tòa đình viện có trận pháp bao phủ, vô hình chung năng lượng lại đem bên trong mọi người bảo vệ được. Mà ở cái kia mười mấy người chung, một vị già vẫn tráng kiện, thân thể cao ngất lão giả, đáy mắt nổ bắn ra một đoàn tinh quang, cuồn cuộn sóng âm, phảng phất sấm sét nổ vang. Hắn nghe được có người gọi hắn tên, còn nghe được bên ngoài những địch nhân kia chất vấn, thậm chí hắn chứng kiến những cái này xuất hiện ở lầu chót người. Còn có Lăng Không đứng ở vật kiến trúc trước mặt hai vị địch nhân, đi qua lác đác một đôi lời, hắn là xong lập tức đoán được trên lầu chót bốn người kia tuyệt đối không phải địch nhân cái kia một phe. Địch nhân trả thù, hắn cùng Thanh Thành phái còn dư lại hơn 10 vị tối cường cao thủ hầu như đều đã tuyệt vọng. Nhưng lúc này hắn trong ánh mắt tinh quang bạo phát, lại phảng phất chứng kiến một tia sinh cơ, vượt mức quy định bước ra hai bước. Vương Học Trung ngửa đầu nhìn về phía Đường Tu quát lên. Ta chính là Vương Học Trung. Các hạ là người nào? Đường Tu bao quát Vương Học Trung, quan sát hắn vài lần thỏa mãn gật đầu. Không sai, may mắn ngươi còn sống. Bằng không chúng ta liền muốn phí một ít tay chân. Nói cho ta biết, người chất tử đưa cho ngươi đóa hoa kia hồng, còn ở hay không trong tay ngươi? Hoa hồng? Vương Học Trung nhíu mày, nhưng vẫn là nói rằng, ở trong tay ta. Đường Tu hỏi, ngươi còn không có sử dụng? Vương Học Trung nói rằng, không có. Đường Tu thỏa mãn nói rằng, nếu còn giữ, vậy chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Vương Học Trung thần sắc khẽ động, vội vàng hỏi, các hạ muốn làm cái gì giao dịch? Đường Tu nói rằng, ta giúp ngươi diệt trừ những người trước mắt này, mà xem như hồi báo, ngươi đem hoa hồng đưa cho ta, cái này buôn bán thế nào? Vương Học Trung đáy mắt nổ bắn ra tinh quang, như đinh đóng cột nói rằng, nếu như các hạ thật có thể giúp chúng ta Thanh Thành phái giải trừ nguy cơ, thật có thể đem những này người toàn bộ chém giết. Ta sẽ làm, sẽ đem hoa hồng hai tay dâng. Đường Tu mỉm cười, nhìn về phía trước mắt đứng lơ lửng trên không hai người. Nói rằng, tuy là ta không biết các ngươi, nhưng thật là có chút lo lắng cùng các ngươi có chút đồng thời xuất hiện. Nói cho ta biết lai lịch của các ngươi, bằng không ngày hôm nay các ngươi liền thật muốn an nghỉ với cái này Thanh Thành Sơn. Vóc người khôi ngô, trên má có một đạo đao ba bạch biêu lãnh khốc, nhìn Đường Tu nói rằng, lai lịch của chúng ta, các hạ còn chưa xứng biết, khuyên các ngươi một câu, mau mau rời đi nơi đây, bằng không, an nghỉ ở nơi này Thanh Thành Sơn sẽ không phải là ta nhóm, mà là các ngươi. Đường Tu lắc đầu nói rằng, các ngươi đã không biết phân biệt, vậy cũng đừng trách ta muốn tánh mạng của các ngươi, dù sao, mạng của các ngươi cùng hoa hồng so với, nhưng là có quá lớn chênh lệch. Thoại âm rơi xuống, Đường Tu trong sát na lấy ra bốn cái trận bàn, theo bốn cái trận bàn bay ra, hắn trong khoảnh khắc liền đem trận văn khắc tốt, theo hai tay đẩy về trước, tứ tượng trận bị hắn ở ngắn ngủi một giây đồng hồ trong thời gian bố trí xong. Kích hoạt tứ tượng trận về sau, Đường Tu cánh tay phải nâng lên, lớn tiếng quát lên, dẫn lôi, thích điện. Quang đãng bầu trời đêm, bỗng nhiên vô số đạo thiểm điện từ thương khung trong màn đêm xuất hiện. Không có dấu hiệu nào hướng phía tứ tượng trận bên trong hai người bổ xuống. Theo sát phía sau, một đoàn đoàn lôi cầu tản ra hào quang màu u lam. Ở thiểm điện phách vào tứ tượng trận thời khắc, cũng mau tốc độ hàng lâm đến hai người kia đỉnh đầu. Chết tiệt, vô liêm sỉ. Trắng Thật cùng Bạch Biêu hai huynh đệ sắc mặt đại biến. Theo tầng tầng hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, hai cái hỏa long dương nanh múa vuốt từ hỏa diễm tầng trung thoát ra. Hướng lên trên đón nhận cái kia từng đạo thiểm điện, oanh, chấm ngoặc kép, nhức mắt bảo tạc lệnh, khiến ở đây tuyệt đại bộ phân mắt người ngắn mù, điếc tai tiếng nổ mạnh càng là lệnh, khiến không ít người trong lỗ tai trận trận ông hưởng. Đình viện chu vi gần trăm vị đằng đằng sát khí cao thủ, ngoại trừ hơn 10 vị có tu đạo căn cơ, đang không ngừng rút lui chung vẫn có thể bình an vô sự. Những người khác thì bị chấn được khí huyết sôi trào, nhất tề phún huyết ngã xuống đất. Hiu, hiu, hiu, ba đạo nhanh như tia chớp thân ảnh nhanh chóng hướng về đâm tới những cái này ngã xuống đất bên người thân. Theo trường kiếm hoa phá trường không, từng vị người bị té xuống đất bị kiếm quang chặn ngang chặt đứt. Két ba, chấm ngoặc kép, tứ tượng trận bị năng lượng cuồng bạo phá hủy. Tù ở Trắng Thật cùng Bạch Biêu tác dụng tiêu thất, nhưng theo hai cái hỏa long bị trộm nói thiểm điện quậy đến nát bấy. Những cái này lôi cầu bạo tạc, trực tiếp đem hai người bọn họ huynh đệ oanh kích tới mặt đất. Theo thân thể của bọn họ bị máu tươi nhiễm đỏ, hai người mặc dù bảo vệ tính mệnh, nhưng bởi vì trọng thương mà mất đi sức chiến đấu. Người rốt cuộc là người nào? Bạch Biêu cuồng phún vài hớp tiên huyết hậu, phẫn nộ ngẩng đầu giận dữ hét. Đường Tu tấm tắc cảm thán nói, không nghĩ tới mạnh như vậy công kích, lại vẫn không có thể một kích đem các ngươi hai người gạt bỏ. Xem ra các ngươi cũng chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến kim đan kỳ a. Đáng tiếc, ngày hôm nay các ngươi chỉ có một con đường chết. Đối với biết ta là ai, không có gì cần thiết, bởi vì ta tất phải sẽ không dưới các ngươi cái kia hay là địa ngục. Các ngươi sẽ không còn được gặp lại ta. Trắng Thật dùng rằng từ dưới đất bò dậy, giận dữ hét, các hạ, nếu như ngươi muốn hoa hồng, huynh đệ chúng ta có thể tìm được cho ngươi, mới vừa là chúng ta quá mức cuồng vọng, hy vọng các hạ không lấy làm phiền lòng. Lần này huynh đệ chúng ta đi tới Thanh Thành phái, là bởi vì người bị huyết hải thâm cừu. Đường Tu sờ cằm một cái, hỏi, nói một chút coi, các ngươi cùng Thanh Thành phái có cái gì huyết hải thâm cừu? Trắng Chân Nhãn cuối cùng vui vẻ, đại nói rằng, tiền bối, chúng ta đã từng là Thanh Thành Sơn bên trong thôn dân. Bị người của phái Thanh Thành tuyển được nơi đây, giúp bọn hắn từ bên ngoài mua sinh hoạt vật tư. Lúc đầu bọn họ cho chúng ta huynh đệ 6 người đãi ngộ phi thường tốt. Chúng ta cũng rất thỏa mãn, nhưng không có qua mấy năm, chủ quản sinh hoạt vật liệu Thanh Thành phái quản sự sẽ không đoạn cắt xén chúng ta tiền công, thậm chí còn ỷ vào bọn họ có võ học trong người. Thường thường khi dễ chúng ta, có một lần, đệ đệ ta trắng đống hướng Thanh Thành phái tiễn mua dầu muối tương giấm. Trong lúc vô tình chứng kiến bọn họ người của phái Thanh Thành đang luyện võ, vị kia chủ quản sinh hoạt vật liệu hỗn đản thì nói ta đệ đệ học trộm Thanh Thành phái võ công. Kết quả đem hắn đánh chết khiếp. Huynh đệ chúng ta 5 người tìm hắn lý luận, kết quả cũng bị đòn hiểm. Bởi vì tức không nhịn nổi, ta liền đưa ra về sau không hề giúp bọn hắn mua sinh hoạt vật tư. Thậm chí bởi vì tức giận, nói câu đem bọn họ Thanh Thành phái tồn tại sự tình nói cho người khác biết. Cũng bởi vì những lời này, bọn họ người của phái Thanh Thành liền muốn giết chúng ta. Chúng ta tổng cộng huynh đệ 6 người, không phải thân huynh đệ chính là đường huynh đệ. Kết quả gắng gượng bị bọn họ giết chết 4 cái. Theo ta cùng tứ đệ Bạch Biêu chạy trối chết chung rớt xuống vách núi. Cuối cùng may mắn bảo vệ mạng nhỏ. Mấy năm nay, chúng ta tham sống sợ chết. Bởi vì cơ duyên chiếm được tu đạo công pháp, trải qua tu đạo tăng lên thật nhiều thực lực của chính mình. Sau đó chúng ta viễn độ trùng dương, chạy trốn tới nước ngoài, gặp chúng ta sư phụ Độc Chân Nhân. Mấy năm nay, huynh đệ chúng ta hai cái giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ báo thù rửa hận. Tiền bối, ngài nói chúng ta tới đến Thanh Thành phái báo thù. Có lỗi sao? Đường Tu trầm mặc. Loại này cừu hận hắn có thể lý giải. Đừng nói là bọn họ, nếu như chuyện này đổi thành chính mình, sợ rằng so với bọn hắn làm ác hơn. Nguyên bản hắn nhớ muốn giết chết những người trước mắt này, nhưng nghe đến chuyện ngọn nguồn, hắn đã có chút không xuống tay được. Bên trong đình viện, Thanh Thành phái quan chủ Lâm Đồng bán ra mấy bước, lớn tiếng quát lên: tặc tử một bên nói bậy nói bạ, chỉ do nói xấu. Năm đó huynh đệ các ngươi 6 người tiềm tàng ở chúng ta Thanh Thành phái học trộm võ công, còn đem chúng ta Thanh Thành phái võ học điển tịch trộm đi, cho nên chúng ta mới chỉ có phái người truy sát các ngươi, đem võ học điển tịch đoạt trở về. Trắng chân nộ mắng: thối lắm, huynh đệ chúng ta tuy là đều là thợ săn xuất thân, nhưng căn bản là không có hy vọng xa vời có thể tập võ, càng không trộm qua các ngươi Thanh Thành phái võ học điển tịch. Trước đây quyển kia võ học điển tịch chính là các ngươi Thanh Thành phái quản sự đang giết chết đệ đệ ta thời điểm tự tay nhét vào đệ đệ ta trong ngực. Tuy là ta lúc đó đang chạy trối chết, nhưng cũng thấy rõ rõ ràng ràng. Cái gì? Trong đình viện hơn 10 vị Thanh Thành phái cao thủ, từng cái hai mặt nhìn nhau. Bọn họ trước đây chỉ biết là quản sự hội báo, nói bình thường giúp đỡ Thanh Thành phái ở bên ngoài mua sinh hoạt vật liệu 6 cái tên trộm bọn họ Thanh Thành phái võ học điển tịch, cho nên mới phái người đuổi giết bọn hắn. Sao, làm sao lại thành vu oan hãm hại? Trắng thật giơ tay lên biến mất vết máu ở khóe miệng. Nộ nói rằng, ta không cần thiết lừa dối tiền bối, cũng khinh thường nói dối. Trước đây vị kia quản sự sở dĩ muốn quyết giết chết chúng ta, kỳ thực cũng không phải hoàn toàn là bởi vì ta đang tức giận thời điểm nói cái kia vài câu uy hiếp. Cái kia quản sự nữ nhi thích đệ đệ ta, đây chính là hắn phải trừ hết chúng ta nguyên nhân chủ yếu nhất. Hắn lúc đó nói qua, nữ nhi của hắn tối thiểu muốn gả cho Thanh Thành phái cao tầng đệ tử. Ngươi nói đúng a, Mộ Bạch Chỉ. Trong nháy mắt, trong đình viện mười mấy người ánh mắt tất cả đều tập trung ở một vị ăn mặc đạo phục, tay cầm phất trần phụ nữ trung niên trên người. Đường Tu theo ánh mắt của mọi người,